Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, khách hàng lớn đều là nhìn chăm chú tới. Màn đêm buông xuống, xe taxi chạy băng băng ở về Tương huyện trên đường cái. Khương Bội chếch đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình trên mặt bình tĩnh hờ hững, không còn bị tâm sự quấn quanh cái kia loại nghiêm nghị cảm giác. Con gái cây hoa nhài khéo léo ngồi ở một bên, tay nhỏ nắm thật chặt mụ mụ tay. Nàng đối với chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng nàng có thể cảm giác được mụ mụ tâm tình không tệ. Trở lại khách sạn, Khương Bội cho Quách Đại Lộ gọi một cú điện thoại, biểu đạt lòng cảm kích. Chúng ta Trung Quốc có câu châm ngôn gọi là đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Vì lẽ đó cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều. Ngày mai mời ngươi ăn một bữa cơm, mời tuyệt đối không nên từ chối. Khương Bội thành khẩn nói. Quách Đại Lộ, giống mời khách ăn cơm chuyện như vậy, ta giống như cũng sẽ không từ chối. Thế nhưng ta sáng mai còn muốn đi Khúc Thành bán dưa hấu. Vì lẽ đó Khương tỷ, ăn cơm thay đổi lần, nhưng là tâm ý của ngươi ta lĩnh. Khương Bội nói, cái kia không liên quan, ta ngày mai cũng đi Khúc Thành, thuận tiện mang cây hoa nhài ở Khúc Thành đi dạo một vòng. Nói chung bữa cơm này, ta là nhất định phải mời. Đại Lộ ngươi cũng không cần từ chối nữa rồi. Ha ha, vậy tốt, chúng ta ngày mai gặp. Ân, ngày mai gặp. Khương Bội cúp điện thoại, cùng con gái cây hoa nhài nói. Thân ái, ngươi thấy không? Cõi đời này người tốt đều là muốn so với nhiều người xấu. Cây hoa nhài nghiêm túc một chút đầu nói. Quách Đại Lộ là người tốt. Ta lần sau gặp được hắn, đưa cho hắn một hộp sô-cô-la. Được. Khương Bội mặt mỉm cười, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nữ nhi tóc. Người tốt Quách Đại Lộ thời gian này tâm tình cũng vừa hay. Có thể là giúp Khương Bội tìm tới cha mẹ ruột nguyên nhân. Hắn vui mừng phát hiện trong hòm công đức dĩ nhiên tích lũy 100 cái điểm công đức. 100 điểm công đức có thể hối đoái cái gì hồng bao đây? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, sau đó đưa vào mời tiên lên đồng viết chữ, 4 chữ phân phát Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tự động hồi phục lập tức nhảy ra. Mời tiên lên đồng viết chữ, thuộc thuật tự môn đạo thuật, tập luyện được này thuật, có thể câu thông thần linh, báo trước tương lai, su cắt tị hung, hối đoái nên đạo thuật hồng bao cần 150 cái điểm công đức. Lần đầu hối đoái bớt 8%, 120 cái điểm công đức liền có thể. Mặc dù là bớt 8%, vẫn là kém 20 cái điểm công đức. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhấc đầu suy tư. Xem ra sau này chỉ có thể là nhiều làm việc tốt nha. Ngày kế 5 giờ rạng sáng, một chiếc xe tải đón hơi lộ ra ánh nắng ban mai. Từ Quách Kiều xuất phát, chạy về phía Khúc Thành. Cứ việc có lần trước thành công án lệ, Quách Thanh, Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ ba người vẫn là không có đầy đủ sức mạnh. Dù sao lần trước vận khí thành điểm chiếm hơn nửa, cũng không phải là kỹ thuật trên thành công. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ định liệu trước dựa vào ghế tựa ngủ dáng vẻ, trong lòng vẫn là yên ổn không ít. Sau một tiếng, xe đi tới ngang qua Hoài Thủy cầu treo. Ở cầu đầu một mảnh đất trống dừng lại, chuẩn bị giả bộ thả neo. Không biết hôm nay muốn chờ bao lâu mới có lái xe Audi người giàu có xuất hiện. Vương Văn Võ nhảy xuống xe, đùa giỡn nói. Hôm nay hắn biểu hiện rõ ràng tích cực rất nhiều. Quách Đình Khai nói, diễn trò làm nguyên bộ. Chúng ta muốn lấy chút công cụ xuống đây đi. Tất lại gặp được xe thả neo chuyện như vậy, muốn các loại sửa chữa, 10 phần lo lắng. Vương Văn Võ cười nói, có đạo lý. Quách Đại Lộ phóng tầm mắt tới Hoài Thủy, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta có linh cảm, hôm nay so với hôm kia còn thuận lợi hơn. Hơn nữa sẽ có ngoài ý liệu kinh hỉ. Hy vọng đi, Quách Đình Khai nói. Quách Thanh nói, ta cũng không muốn nhiều. Trước khi trời tối có thể bán xong ta liền cảm ơn trời đất. Thanh ca ngươi quá bảo thủ rồi. Quách Đại Lộ xoay người. Người phải có cái kia loại chúng ta nửa phút là có thể đem dưa hấu toàn bộ bán xong lạc quan tinh. Thần, giả bộ một cái túi ta cũng không dám nói nửa phút bán sạch. huống chi như thế một xe tải. Quách Đại Lộ cười nói, có một biện pháp, ngươi bây giờ đi nhìn chằm chằm một phương hướng, trong đầu không cần có bất kỳ tạp niệm nào, chặt chẽ tập trung, có người nói thành ý đến, người quý nhân thì sẽ từ cái hướng kia xuất hiện. Quách Thanh cười ha ha, nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn chăm chú. Nói đi tới ven đường, chuyển đầu nhìn về phía hướng trong thành phố đi phương hướng. Hỏi nói, Đại Lộ, cái này nhìn chăm chú chính là thuần nhìn chăm chú sao? Có cần hay không đọc cái gì thần chú hoặc là khẩu lệnh? Cũng không cần, mấu chốt là tâm thành. Tốt, hiểu rõ, ta hiện tại bắt đầu. Tâm thành, Quách Thanh lại thật sự sát có kỳ sự nhìn chăm chú đứng lên. Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ đều cười lắc đầu. Vương Văn Võ nói, ta cảm giác Đại Lộ để Hắc Nghiêu đi giết người, hắn khả năng cũng sẽ không từ chối. Quách Đình Khai nói, có thể là khả năng, nhưng Đại Lộ sẽ không. Bởi vì gặp phải muốn chuyện giết người, chính hắn liền sẽ giải quyết rồi. Vương Văn Võ gật đầu, nghĩ thầm lời này không giả. Quách Đại Lộ là cái kia loại tuyệt đối sẽ không bẫy bạn người. Cái này cũng là lúc trước Quách Đại Lộ tìm tới hắn kết phường, hắn đáp ứng một trong những nguyên nhân. Quách Thanh nhìn chăm chú 10 phút, trên đường trống trơn như vậy, liền một chiếc xe đỏ cũng không có đi ngang qua. Quách Đình Khai nói, Thanh ca, muốn không nghỉ ngơi một hồi lại nhìn chăm chú, người như vậy quá cực khổ. Quay đầu lại con mắt lại nhìn chăm chú cận thị. Quách Thanh không đáp ứng, nói, Đại Lộ nói rồi. Tâm muốn thành, lúc này mới mấy phút. Vương Văn Võ nói, các ngươi sẽ nhìn chăm chú được đón gió rơi lệ. Khách hàng đến rồi ngươi đều không thấy rõ. Quách Đại Lộ nghe vậy cũng cười rộ lên. Đang lúc này, một đạo lâu dài mà chói tai còi ô tô tiếng truyền đến. Chỉ chốc lát một chiếc loại cỡ lớn xe tải chạy như bay tới. Hẳn là chạy đường dài lớn xe vận tải. Cùng nó so sánh, Vương Văn Võ Giang Hoài có vẻ 10 phần khéo léo mà thanh tú. Vương Văn Võ nói, ai a khủng khiếp, khách hàng lớn đến rồi. Oa, thật là lớn khách hàng. Các ngươi mau nhìn, cái kia xe tải cấp tốc lái tới gần. Sau đó, gào thét mà qua, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Vương Văn Võ Thán nói. Bỏ lỡ, Quách Đại Lộ nói, cái kia xe tải đang giảm tốc độ, muốn dừng lại. Quách Đình Khai chuyển đầu nhìn sang, ô, một tiếng, nói, thật giống thật dừng lại. Chiếc kia loại cỡ lớn xe tải ở cách Quách Đại Lộ bọn họ 200 thước địa phương dựa vào ven đường dừng lại. Sau đó trong xe nhảy xuống 3 người, hướng bên này đi tới. Sẽ không thực sự là đến mua dưa hấu chứ? Quách Đình Khai nói, ta đoán chừng là bọn họ cân nhắc đến chạy đường dài quá cực khổ. Mua mấy quả dưa hấu trên đường lót dạ giải khai thử. Vương Văn Võ nói. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói. Nhìn 3 người kia, mấy phút sau, 3 người đi tới gần. Một người trong đó rửng rưng hỏi nói. 4 người các ngươi, cái nào có thể đương ra? Vương Văn Võ cùng Quách Đình Khai theo bản năng mà nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước. Nói, ta, nói thế nào? Người kia quan sát một chút Quách Đại Lộ, cười cợt, nói, các ngươi dưa hấu liền này một xe hơi sao? Có còn hay không chữ hàng? Vương Văn Võ, Quách Đình Khai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một xe hơi, người muốn bao nhiêu? Quách Đại Lộ bình tĩnh nói, người kia cười rộ lên, nói, vậy thì không chắc chắn, người có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Được không? Thời gian này Quách Thanh đã nghe tin chạy tới. Hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì? Nhưng mà cũng không có người trả lời hắn. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi. Giá cả kia đây. Người kia khắp nơi không để ý nói. Một khối 8 cũng được. 2 khối cũng được. Cái này muốn xem các ngươi dưa hấu chất lượng rồi. Quách Đại Lộ gật đầu. Nói, có thể. Cái kia trước tiên đem xe này cho các ngươi. Lần thứ nhất mà, cũng không gọi 2 khối, liền giá tổng cộng 1 khối 8, đều được, ngươi xe này trên có bao nhiêu? Ngài trước tiên đánh giá một hồi, người kia liếc mắt nhìn, nói, không tới 3 tấn, lợi hại, vừa vặn 5.000 cân. Lần này đối mặt là trong nghề nhân viên chuyên nghiệp. Quách Đại Lộ không có lại đầy trời khoe khoang cái gì 9.000 10.000. 5.000 cân liền 5.000 cân đi. Một khối 8, tổng cộng 9.000 khối đúng không? Không sai. Được, ta cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi đem dưa hấu kéo qua đi. Bên kia có người với các ngươi bàn bạc. Đến thời điểm ngươi báo tên La Vân là được rồi. Người kia nói từ trong túi tiền móc ra giấy bút. Soạt soạt viết một cái địa chỉ đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận giấy. Nói, không thành vấn đề. Hợp tác vui vẻ. Người kia gật gật đầu. Mang theo hai vị đồng bạn xoay người rời đi. Thẳng thắn dứt khoát. Đại Lộ, chấm ngoặc kép. Quách Thanh tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Nói rồi muốn nửa phút bán xong. Lên xe, Quách Đại Lộ phất tay nói. Đại Lộ, người cảm thấy cho bọn họ tin được không? Trên xe, Quách Đình Khai vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Lái bọn họ lớn như vậy một xe người không cần thiết hoa thời gian này cùng tinh lực lừa chúng ta. Lời tuy như vậy, Quách Đình Khai, Quách Thanh cùng Vương Văn Võ ba người trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo sợ. Mãi đến tận bàn bạc bọn họ người xuất hiện, này loại lo sợ mới dần dần lắng lại. Chờ đối phương tháo xong hàng trả tiền, cái kia loại chân thật cảm giác vui sướng bắt đầu trong lòng bên trong điên cuồng lan tràn. Mà càng để cho bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là Quách Đại Lộ sau đó bỏ ra hơn 10 phút cùng đối phương nói một chút một cái 10 tấn 3 5 vạn tờ danh sách. Đàm phán quá trình bên trong, Quách Đại Lộ đối với đối phương tâm tư bắt bí cùng suy đoán tinh chuẩn, cùng với hắn dùng từ chuẩn xác cùng xảo diệu, hoàn toàn để Quách Thanh ba người bọn họ mở mang tầm mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.